Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, Hoắc Bác Thần bị Dương Mai kéo đến thư phòng, trên lỗ tai tức khắc bị ninh thượng, Dương Mai biên ninh lỗ tai hắn biên cả giận nói, hành a, Hoắc Bác Thần, người trường bản lĩnh, cư nhiên dám giết người phóng hỏa phải không? Đau, đau, mẹ, nhẹ điểm, nhẹ điểm. Hoắc Bác Thần ai ra xin tha, còn không dừng ném nồi. Thật không phải ta làm, là tương lai cái kia Hoắc Bác Thần. Ngài xem hiện tại Dương Tĩnh Vũ không phải còn êm đẹp mà tồn tại sao? Êm đẹp, con mắt nào của ngươi nhìn giống êm đẹp? Hắn trên người 29 đạo thương, tất cả đều là ngươi chém. Nếu là Cảnh Nhu cùng chúng ta không đi, ngươi có phải hay không chuẩn bị giết hắn? A. Hoắc Quân Ung mở cửa tiến vào, đối đang ở dùng cách xử phạt về thể xác nhi tử lão bà hành vi làm như không thấy. Lập tức đi hướng sofa ngồi xuống, không có, ai ra, ba, ngài đừng quang nhìn nha, đau, mẹ, thật không có, ta liền tưởng cho hắn cái giáo huấn, bằng không ta như thế nào đều tránh đi yếu hại ngài nói đúng không? Liền tính vốn dĩ có cái kia ý tưởng. Hiện tại cũng đánh chết không thể thừa nhận, thật là tương lai Hoắc Bác Thần làm, ngài muốn mắng liền mắng hắn đi, ta mắng ngươi không phải tương đương mắng hắn, không không không, không giống nhau, ta làm ngài trực tiếp mắng hắn. Hoắc Bác Thần vội vàng đào trong túi sô-cô-la, đại Hoắc luống cuống, uy, ngươi đừng sằng bậy. Hoắc Bác Thần cũng mặc kệ đại Hoắc nói cái gì, hắn một viên sô-cô-la ăn đến rát băng vang. Dương Mai hầu nghi mà dừng lại động tác, Hoắc Quân Ung cũng nhìn chằm chằm hướng nhi tử. Hoắc Bác Thần một nhắm mắt vừa mở mắt, lại lập tức chột dạ mà đem ánh mắt rời đi. Hoắc Bác Thần, tương lai, đại Hoắc thân mình rõ ràng cứng đờ. Hắn ánh mắt dao động, nhược nhược kêu một tiếng, mẹ, lại kêu một tiếng, ba. Hoắc Quân Ung hầu kết giật giật, hắn nhìn chăm chú vào nhi tử, ngươi. Có phải hay không ra tới quá vài lần, khó trách hắn có đôi khi sẽ cảm thấy nhi tử có chút khác. Thường cảm giác, thành thục, lại có chút, âm u, đại Hoắc gật gật đầu. Hoắc Quân Ung chỉ sofa, lại đây ngồi, Dương Mai nhìn chằm chằm tương lai nhi tử một hồi lâu. Sụ mặt ngồi vào Hoắc Quân Ung bên người, tức giận nói, ngồi lại đây, đem tình huống của ngươi đều hội báo một lần. Đại Hoắc theo lời đi qua đi, ở đơn người trên sofa ngồi xuống, đôi tay điệp ở một chỗ khẩn trương mà xoa vài cái. Hắn nuốt nuốt nước miếng, miệng mới mở ra, liền nghe thấy nhà mình lão mẹ cảnh cáo. Thành thật giao đãi, nếu là làm chúng ta phát hiện ngươi có một chút giấu giếm, liền đánh gãy ngươi chân chó. Đại Hoắc ít hầu có chút đổ, khóa trong chốc lát, hắn sáp sáp mở miệng. Khi đó, chờ xong xuôi các ngươi lễ tang sau, Dương Thụ kêu ta, đại Hoắc dùng gần một giờ thời gian, hướng cha mẹ giảng thuật hắn báo thù lịch trình, cũng bao gồm Cảnh Nhu sự, nàng như thế nào quang hắn, lại như thế nào truy tra Dương gia phụ tử án tử. Dương Mai càng nghe sắc mặt càng trầm, tới rồi cuối cùng trực tiếp hắc đến cùng đáy nồi dường như. Hoắc Quân Ung sắc mặt cũng hảo không đến nào đi. Hoắc Bác Thần, Dương Mai nghiến răng nghiến lợi mà kêu hắn, tay hướng bên cạnh duỗi ra, lão công, thỉnh ra pháp. Đại Hoắc có trong nháy mắt mê mang, có phải hay không hắn một mình một người lâu lắm, như thế nào không nhớ rõ trong nhà còn có gia pháp. Hoắc Quân Ung tùy tay đem đế đèn thượng phóng một quyển ngạnh gia thư phóng tới thê tử trên tay. Dương Mai cầm chắc liền hướng đại Hoắc trên mặt một lóng tay. Người đem mông lộ ra tới, đại Hoắc cúc hoa căng thẳng, không tự giác mang lên lấy lòng cười, mẹ, ngài xin bớt giận, ta tiêu cái giám khí, người cái nhãi danh. Dương Mai đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng dường như, đứng lên cầm cứng rắn sách vở liền hướng đại Hoắc trên người tiếp đón. Ta làm ngươi không học giỏi, ta làm ngươi không học giỏi, người ba mẹ ngươi giáo ngươi dưỡng ngươi dễ dàng sao, a. Chính ngươi nhìn xem ngươi từ nhỏ là cái gì tính tình. Mỗi ngày tung tăng nhảy nhót không một khắc sống yên ổn. không phải nghịch ngợm gây sự chính là gây chuyện sinh sự. Rõ ràng có đầu óc liền không yêu học tập. Ta cùng ngươi ba bị lão sư thỉnh quá nhiều ít trở lại trường học uống trà. Chính ngươi đếm đếm, chính ngươi đếm đếm, chính là chúng ta vì này đó đánh quá ngươi mắng quá ngươi sao? Ngươi ái học cái gì? Chúng ta liền thỉnh tốt nhất lão sư giáo ngươi cái gì? Ngươi không yêu cái gì? Chúng ta nghĩ mọi cách trăm phương nghìn kế làm ngươi cảm thấy hứng thú. Thật sự không được, chúng ta cũng chưa từng cưỡng bách quá ngươi. Chúng ta như vậy vắt hết óc bồi dưỡng ngươi là vì cái gì? Chính là vì làm ngươi trở thành giết người phạm. Ngươi như thế nào không đi ta mộ địa nhìn xem ta quan tài bản có phải hay không áp không được. Dương Mai một bên nói một bên đánh, nói tới đây càng là khí không từ một chỗ tới, nàng càng dùng sức mà đánh nhi tử, đại hoác ôm đầu, bị đánh đến sinh sôi mà đau, liền chi cũng không dám chi một tiếng, hoác quân ung không nói một lời mà ngồi ở bên cạnh. Nhìn thê tử giáo huấn nhi tử, Dương Mai đánh mệt mỏi, thở gấp nói, hoác bác thần, người ngẩng đầu lên, đại hoác thật cẩn thận mà ngẩng đầu. Lại phát hiện mẫu thân đã không biết khi nào đỏ hốc mắt. Hắn ít hầu giống như càng đau. Hoác bác thần, ta cùng ngươi ba, hận không thể đem trên thế giới tốt nhất giáo dục cho ngươi. Đem chân quý nhất cha mẹ chi ái đều cho ngươi. Là hy vọng ngươi cả đời này, đều có thể hảo hảo mà, vui vui vẻ vẻ mà tồn tại. Dương Mai nước mắt vỡ đê mà ra, chúng ta chết oan chết uổng. Sẽ muốn cho ngươi thay chúng ta báo thù sao? Ta nói cho ngươi, không nghĩ, ngươi báo thù chúng ta cũng không thể sống lại. Chính ngươi cả đời cũng hủy hoại. Chúng ta chỉ nghĩ ngươi sống được hảo. Cùng cảnh nhu hảo hảo mà ở bên nhau. Khỏe mạnh thuận lợi mà đi xong cả đời này. Đây mới là làm phụ mẫu lớn nhất tâm nguyện a. Đại hoác bỗng dưng ôm chặt mẫu thân. Mẹ, đừng gọi ta. Dương Mai sinh khí đẩy hắn. Đại hoác ôm đến càng khẩn, thanh thanh kêu mẹ, Dương Mai cổ bỗng nhiên ướt, ta sai rồi, đại hoác nghẹn ngào, ta rất nhớ các ngươi, ta thật sai rồi, ta thật muốn các ngươi, đại hoác từng câu mà nói, ở mẫu thân trong ngực rơi lệ đầy mặt, Dương Mai bắt lấy nhi tử khóc không thành tiếng, hoác quân ung đứng ở Dương Mai sau lưng, đem mẫu tử hai người đều thu vào chính mình khuỷu tay. Trên mặt cũng đã là hai hàng nước mắt. Hết chương.